Phượng nghịch thiên hạ, chương 545, đại tái đối chiến, 3, góc truyện audio.com, triệu hoán sư thổ thuộc tính, vậy mà đều là triệu hoán sư thổ thuộc tính giống A Lệ Nhã. A Tát Lôi thì thầm, thôi rồi, A Lệ Nhã ngay cả năng lực phòng ngự cũng không thể dùng để bảo vệ mình nữa. A Lệ Nhã là triệu hoán sư thổ thuộc tính, có một con linh quy giỏi về phòng ngự, lớp mai vô cùng cứng rắn, là linh thú duy nhất có thể hóa thành vũ khí. Nhưng đối mặt với cự tê giác long của thiên đại Đông Nhi, linh quy của A Lệ Nhã trở nên không đủ rồi. Ta không muốn giết người, nhưng ta ghét kẻ yếu. Thiên đại Đông Nhi nói xong, vung trường kiếm một cái, cự tê giác long quét cái đuôi cứng rắn của nó rồi xông tới, cột đá trên lôi đài cũng trực tiếp bị quật gãy. Cái đuôi dài cuộn lại, muốn quấn A Lệ Nhã tới. A Lệ Nhã lập tức triệu hoán linh quy hóa thân thành một tấm thuẫn bài to lớn, chắn ở trước mặt nàng, thuẫn bài nặng nề đè mặt đất lõm xuống một phần, nhưng khi đuôi của cự tê giác long kia quét qua, thuẫn bài linh quy vẫn bị quét cho lăn sang một bên. A Lệ Nhã cũng té ngã, dùng trường kiếm chống đỡ thân thể tiếp tục ngoan cường đứng lên, một tay nắm thuẫn bài, ai cũng không tưởng tượng được thiếu nữ yếu đuối như thế lại có thể nhấc tấm thuẫn bài to lớn nặng nề như vậy lên. Nàng giơ thuẫn bài về phía trước, kiếm trong tay cũng phóng đại vô hạn, lớn giống như thuẫn bài, ở trong tay A Lệ Nhã gầy yếu, nhìn làm sao cũng không hài hòa. Xung quanh vang lên tiếng hít thở ớn lạnh, không ngờ tiểu cô nương nhỏ bé này thật sự có mấy phần thực lực dáng vẻ này, sợ là sắp đến thực lực triệu hoán sư ngũ tinh rồi đi. Nhưng thiên đại Đông Nhi đứng ở trên đỉnh đầu cự tê giác long, lại lạnh lùng cười, căn bản là coi thường thực lực của nàng. Trường kiếm màu đất cũng đột nhiên vươn dài, đánh trúng thuẫn bài của A Lệ Nhã, A Lệ Nhã lùi lại mười mấy bước, thuẫn bài cũng cào vào mặt đất mới có thể miễn cưỡng dừng lại, bản thân A Lệ Nhã cũng giơ cự kiếm để ngăn chặn, cắn răng mà chặn lại kiếm của thiên đại Đông Nhi. Vừa rồi chặn thanh trường kiếm màu đất kia ra, đột nhiên mắt hoa lên, đuôi của cự tê giác long lại quét tới. Lần này không có phòng bị, trực tiếp bị quét ra, thuẫn bài linh quy trượt khỏi tay văng ra ngoài. Cự tê giác long thừa dịp đi tới, móng vuốt to lớn túm lấy chân của A Lệ Nhã, xách ngược lên, giống như xách một con gà, thoáng cái liền hất ra. Thiên đại Đông Nhi vung một kiếm, một loạt trường đinh màu đất bắn về phía thân thể bị văng ra của A Lệ Nhã. A Lệ Nhã, A Tát Lôi hét lớn một tiếng, xông ra giống như tia chớp từ giữa không trung đón lấy thân thể của A Lệ Nhã, muốn trốn, nhưng trường đinh kia đã đến trước mặt. A Tát Lôi mở to mắt chuẩn bị triệu hồi linh thú, một cánh tay từ phía sau kéo lấy hắn, lôi hắn ra sau, sau đó là tiếng va chạm trầm muộn vang lên, những trường đinh kia đã bị chặn lại toàn bộ. Vương, A Tát Lôi mừng rỡ nhìn bóng dáng thon gầy giống như thần đứng ở trước mặt. Hoàng Bắc Nguyệt xòe tay ra, từng cây trường đinh màu đất từ trong tay rớt xuống, ánh mắt thanh lãnh phía sau mặt nạ ngước lên, nói. Thi đấu lần này chỉ là phân thắng thua mà thôi, thiếu công chủ hạ thủ khó tránh quá tàn nhẫn rồi. Hừ, người vô dụng, giữ lại có ý nghĩa gì? Chỉ có thể liên lụy người khác, căn bản không có ý nghĩa tồn tại. Thiên đại Đông Nhi lạnh nhạt nói, lời nói cực đoan đó có chút điên cuồng. Hoàng Bắc Nguyệt nói, thực lực của ngươi ở phía trên nàng, thắng là chuyện rất bình thường, đối thủ của ngươi nếu là ta. Góc truyện audio.com, vậy ngươi cũng thành người không có ý nghĩa tồn tại rồi. Ngươi, thiên đại Đông Nhi cười lạnh, ngươi có bản lĩnh thì cứ thử xem. Cách chương.